Ông xã thú tính đêm đêm gợi tình. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này cô không cần hỏi. Lệ Quân trầm lãnh đạm. Hứa Thâm Thâm mỉm cười. Lệ tiên sinh yên tâm. Tôi coi như Lệ tiên sinh cho tôi nghỉ phép. Lệ Quân trầm chăm chú nhìn cô. Hứa Thâm Thâm, trong khoảng thời gian này, cô dám có quan hệ loạn bên ngoài. Xem tôi trừng trị cô thế nào. Hứa Thâm Thâm nhíu mày. Không vui, chỉ cho quan châu đốt lửa. Không cho dân chúng thắp đèn. Lệ tiên sinh thật bá đạo. Nếu không anh đừng cự tuyệt tôi nữa. Cô đến gần Lệ Quân Trầm. Trên người tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt. Dừng xe, Lệ Quân Trầm lạnh lùng. Bùi Chiết lập tức dừng xe ở ven đường. Xuống xe, Lệ Quân Trầm nói rất nghiêm túc. Hứa Thâm Thâm ủy khuất, nhưng vẫn nghe lời xuống xe. Xuống xe thì xuống xe. Anh chẳng biết đùa gì cả. Vậy khoảng thời gian này tôi sẽ về nhà ở. Lệ Quân Trầm nhíu mày. Cô dám. Hứa Thâm Thâm biết người đàn ông này sẽ không dễ dàng thả mình ra. Cô khẽ mỉm cười. Lệ tiên sinh, buổi tối gặp lại. Nói xong, cô quay người đi vào nhà hàng bên cạnh. Định giải quyết vấn đề no ấm. Lệ Quân Trầm nhìn cô tiêu sái như vậy. Sắc mặt đen kịt. Bùi Triệt vừa khởi động lại xe. Vừa hỏi, Lệ Tổng, có cần giữ khoảng cách với chị Hứa như vậy không? Tôi chỉ muốn xem, rốt cuộc cô ấy có tâm tư gì với tôi? Lệ Quân Trầm nhìn cảnh phố bên ngoài cửa xe. Cô sẽ ghen sao? Bùi Triết rất kinh ngạc. Tại sao Lệ Quân Trầm đột nhiên lại để ý suy nghĩ của Hứa Thâm Thâm như thế? Thật sự không nhìn thấu. Lệ Quân Trầm cũng không biết mình nghĩ cái gì nữa. Anh chỉ muốn mượn khoảng thời gian Nhiếp Tử San trở về này. Để thử Hứa Thâm Thâm. Về phần kết quả, anh rất chờ mong. Hứa Thâm Thâm tùy tiện tìm một nhà hàng. Ngồi xuống, chọn một phần mì ý và súp đặc. Lúc đang chuẩn bị ăn, thì Diệp Tiêu Nhiên lại xuất hiện bên cạnh cô. Thâm Thâm, một mình à? Diệp Tiêu Nhiên cười tủm tỉm. Thật ra anh ta đã nhìn thấy Hứa Thâm Thâm từ trên xe Lệ Quân Trầm đi xuống. Hứa Thâm Thâm gật đầu. Diệp Tiêu Nhiên ngồi xuống. Nhìn đồ ăn trước mặt cô. Ăn ít thế à, giảm béo. Hứa Thâm Thâm nói đùa. Diệp Tiêu Nhiên ngăn người phục vụ lại. Bảo anh ta cũng cho mình một phần mì ý và súp đặc giống Hứa Thâm Thâm. Hứa Thâm Thâm sâu kín nhìn anh ta. Chấm, Diệp Tổng, anh muốn làm gì vậy? Đồng cam cộng khổ. Diệp Tiêu Nhiên cười trả lời. Hứa Thâm Thâm cười ra tiếng. Anh ta thật khôi hài. Đại diện công ty đầu tư Lập Đức đã đến công ty chưa? Diệp Tiêu Nhiên mở miệng hỏi. Hứa Thâm Thâm dùng dĩa cuốn mì ý lên. Gật đầu. Đến rồi. Là một thiếu gia bất cần đời. Cảm giác giống một bao cỏ. Diệp Tiêu Nhiên nheo mắt. Kết luận thật chính xác. Hứa Thâm Thâm nhìn người thật độc ác. Cô cảm thấy lần hợp tác này sẽ thế nào? Diệp Tiêu Nhiên muốn nghe ý kiến của cô. Tôi không thành vấn đề. Tập đoàn Hứa Thị xuất hiện trên thị trường đã lâu. Nhưng từ trước đến nay chưa từng hợp tác với công ty nước ngoài. Lần này coi như là một bước đột phá. Hứa Thâm Thâm cân nhắc kỹ lưỡng. Thâm Thâm, cô thật sự làm tôi phải lau mắt mà nhìn. Tôi tưởng rằng cô sẽ vì một chút ân oán mà phản đối lần hợp tác này. Diệp Tiêu Nhiên thưởng thức nhìn cô. Cô gái đáng yêu lại thông minh như vậy. Lúc trước anh ta đúng là bị mỡ heo che mắt. Mới có thể buông tay. Kiếm tiền là chuyện tốt. Tôi có càng nhiều tiền, mới có thể thu mua càng nhiều cổ phần từ trong tay người khác. Đến lúc đó, tập đoàn Hứa Thị vẫn là họ của tôi. Hứa Thâm Thâm không hề giấu giếm mưu tính của mình trước mặt anh ta. Diệp Tiêu Nhiên cười khẽ. Tôi nghĩ, nhất định Mạc Phàm sẽ hối hận vì từ bỏ cô. Một động vật chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Anh ta hối hận nhất. Hẳn là không thể ở trên tôi. Hứa Thâm Thâm thẳng thắn châm chọc. Diệp Tiêu Nhiên khẽ cười. Thâm Thâm, chú ý hình tượng. Nói cầu thả nhưng làm không cầu thả. Hứa Thâm Thâm trả lời thật. Tôi không phản đối lần hợp tác này. Nhưng nếu Diệp Mạc Phàm dám sằng bậy, tôi sẽ lên tiếng. Chuyện này cô yên tâm. Chuyện hợp tác với công ty đầu tư Lập Đức là tôi quyết định. Tôi sẽ giám sát thật tốt. Diệp Tiêu Nhiên khẽ đáp. Hứa Thâm Thâm khẽ gật đầu. Tốt nhất là như thế. Thâm Thâm, rốt cuộc giữa cô và Lệ Quân Trầm có chuyện gì? Diệp Tiêu Nhiên chuyển đề tài hỏi. Chính là chuyện lần đó anh biết. Hứa Thâm Thâm buông cái dĩa trong tay xuống. Không nhanh không chậm trả lời. Kỳ thật, thứ anh ta có thể cho cô, tôi cũng có thể cho cô. Thâm Thâm, gả cho tôi thì sao? Cô muốn tập đoàn Hứa Thị, tôi có thể khiến Mạc Phàm chuyển nhượng hết cổ phần cho cô. Đến lúc đó, tập đoàn Hứa Thị vẫn là họ của cô. Diệp Tiêu Nhiên nghiêm túc nói. Quân tử không ăn đồ bố thí. Đặc biệt là Diệp gia bố thí. Tôi càng không muốn. Hứa Thâm Thâm lạnh lùng cười. Nhưng bây giờ cô, lời đã lên đến miệng. Diệp Tiêu Nhiên lại nuốt xuống. Nếu nói ra sẽ rất đả thương người. Tôi biết, tôi hy sinh thân thể và bán đứng nhan sắc cho Lệ Quân Trầm đổi lấy thứ tôi muốn. Nhiều người sẽ thấy trơ trẽn. Nhưng tôi không để bụng suy nghĩ của người khác. Còn để Diệp gia các anh bố thí. Lòng tôi sẽ khó chịu. Hứa Thâm Thâm lạnh lùng nhìn Diệp Tiêu Nhiên. Tiếp tục nói. Bởi vì Diệp gia các anh là kẻ thù của tôi. Diệp Tiêu Nhiên phát hiện Hứa Thâm Thâm rất hận Diệp gia. Anh ta muốn bù đắp. Nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Diệp Tiêu Nhiên thở dài. Nói. Thâm Thâm. Cho dù cô có thái độ gì, tôi vẫn sẽ bù đắp cho cô. Hứa Thâm Thâm khẽ cười. Ăn thôi, để lạnh sẽ không ăn được nữa. Diệp Tiêu Nhiên cảm thấy rất đau lòng. Một cô gái yếu đuối. Rốt cuộc có bao nhiêu thù hận. Mới trở thành một nữ vương cả người đều nghĩ đến báo thù như vậy. Sau khi Hứa Thâm Thâm ăn xong. Tạm biệt Diệp Tiêu Nhiên. Một mình cô trở về công ty. Lại gặp phải Tông Tranh Vanh. Tại sao anh ta còn chưa đi? Tôi đi đón chị dâu. Hứa Tổng có muốn đi cùng không? Tông Tranh Vanh cười như không cười hỏi. Tôi không có hứng thú. Hứa Thâm Thâm khẽ nói. Xem ra cô còn không biết. Chuyện hợp tác lần này đã giao cho cô phụ trách. Diệp Tiêu Nhiên không yên tâm về em trai mình. Nên đã giao cho cô giám sát. Tông Tranh Vanh cười nói. Hứa Thâm Thâm dừng bước. Cô cau mày. Không phải bọn họ cố ý chứ. Biết rõ quan hệ của cô và Lệ Quân Trầm. Còn bắt cô đi gặp người tình của anh. Rốt cuộc là nghĩ cái gì vậy? Thuận tiện nhìn thấy tình địch của mình. Lúc đó cô sẽ phát hiện. Mình và Lệ Quân Trầm không thích hợp đến thế nào. Tông Tranh Vanh bỡn cợt và trào phúng nói. Tông tiên sinh. Phép khích tướng cũng vô dụng thôi. Người trên toàn thế giới đều cho rằng tôi sẽ sống chết bám lấy Lệ Quân Trầm. Nhưng tôi không ngại nói cho anh biết. Tôi và anh ta chỉ theo nhu cầu mà thôi. Anh ta thích ai cũng không liên quan đến tôi. Hứa Thâm Thâm lạnh như băng nói. Tông Tranh Vanh liếc xéo cô. Hoài nghi lời cô nói. Nếu cô đã nói như vậy. Tại sao lại không dám đi? Hứa Thâm Thâm nhíu mày. Đi thì đi. Tông Tranh Vanh lộ ra ý cười thực hiện được. Cùng Hứa Thâm Thâm rời khỏi công ty. Hứa Thâm Thâm muốn lái xe. Anh ta lại lôi kéo Hứa Thâm Thâm ngồi xe của mình. Ngồi xe tôi. Cô sợ à? Tông Tranh Vanh cười sâu xa. Hay là lo lắng Lệ Quân Trầm sẽ hiểu lầm. Cách chương.